Bạch tử tái sinh, chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 buổi diễn kịch kết thúc về bán rất chảy, buổi nào cũng kín chỗ. Hoàng Lương Mộng là một kịch bản mới nhưng lại đạt được thành công lớn đến vậy. Điều này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Thậm chí dân bán vé còn đẩy giá vé lên mức chưa từng có trong lịch sử. Những điều này không thể tách rời khỏi sự ảnh hưởng của Bạch Tử. Một lần nữa, mọi người được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Lưu Lượng. Tuy nhiên, bên ngoài vẫn có không ít tranh cãi về Hoàng Lương Mộng. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, nhà hát tổ chức cuộc họp và quyết định ngày phát hành phiên bản hoàn chỉnh của Hoàng Lương Mộng trên mạng. Sau khi diễn xong vở kịch, Bạch Tử đã nghỉ ngơi thoải mái. Thông qua trải nghiệm lần này, cô có cái nhìn sâu sắc hơn về diễn xuất. Xem như một lần học thực chiến vậy, cô không có ý kiến gì về những lời chỉ trích trên mạng. Người của công chúng, khi bị đẩy lên một độ cao nhất định, thì vầng hào quang trên người họ chắc chắn cũng sẽ kéo theo những nghi ngờ tương ứng. Bất kỳ ai cũng có quyền đặt câu hỏi, nhưng chỉ cần Hoàng Lương Mộng được phát sóng trực tuyến, những tiếng nghi ngờ này có lẽ sẽ dần lắng xuống. Bạch Tử vẫn tự tin vào điều đó, nhưng Phiền Hoa lại rất bức xúc với những lời mắng chửi trên mạng. Những người này chẳng hề xem kịch, dựa vào đâu mà bịa đặt trên mạng, thật không chịu nổi mà. Nếu không phải đồng nghiệp dẫn dắt dư luận, lần này làm sao có thể gây náo loạn đến mức này? À đúng rồi, Bạch Tử, lần này độ hot của chúng ta còn tình cờ giúp che đậy vụ xì căng đan tình cảm của Trần Lễ Lâm nữa đấy. Bạch Tử khựng lại một chút, xì căng đan tình cảm của cô ta. Phiền Hoa, đúng vậy, trước đây trên mạng mọi người đều đồn đoán xem bạn trai của Trần Lễ Lâm là ai mà. Xì căng đan tình cảm của Trần Lễ Lâm từng gây xôn xao trên Weibo. Dù ảnh chụp rất mờ nhưng vẫn nhận ra được đó là Trần Lễ Lâm và một người đàn ông trẻ tuổi. Bạch Tử không để tâm nhiều đến chuyện này, lúc đó cô bận rộn tập luyện cho vở kịch, lại càng không có thời gian chú ý. Phiền Hoa vốn thích buôn chuyện, kể với Bạch Tử. Nghe nói cách cô ấy giải quyết là tự mình đi tìm paparazzi để mua lại ảnh, hai bức ảnh đó hết 4 triệu tệ đấy. Nhiều người đồn rằng bạn trai của Trần Lễ Lâm không phải người trong ngành. Nghe nói còn là con trai của một cục trưởng nào đó, nhưng không biết tin đồn này có thật hay không. Không có lửa làm sao có khói, những tin đồn như thế này không thể bịa đặt bừa được. Bạch Tử hơi cúi mắt, hàng mi khẽ rung, lúc Niết Dữ Phùng Sinh bị kẹt lại trong quá trình kiểm duyệt. Tề Hàn từng nhờ người quen hỏi thăm, được biết là có ai đó gửi thư tố cáo, sau đó đang tiến hành xác minh nội dung thư tố cáo. Nhưng thời gian xác minh lại kéo dài hơn so với bình thường rất nhiều. Bạch Tử biết người viết thư tố cáo là Trầm Thanh Thanh. Nhưng Trầm Thanh Thanh không đủ khả năng để làm kéo dài thời gian kiểm duyệt. Nên Bạch Tử mơ hồ cảm thấy người đứng sau làm chậm tiến độ kiểm duyệt không phải cô ta. Chỉ là cô không đoán được người đó là ai. Lời nói của Phiền Hoa đã gợi ý cho cô đôi chút. Đối thủ cạnh tranh duy nhất của Niết Dữ Phùng Sinh là Tương Kiến tức Như Sinh. Và vai chính trong đó là Trần Lễ Lâm. Nghe đồn bạn trai của Trần Lễ Lâm là con trai một cục trưởng nào đó. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trở nên rõ ràng với Bạch Tử. Người đã kéo dài tiến độ kiểm duyệt khi ấy chính là Trần Lễ Lâm. Bạch Tử nâng cốc uống một ngụm nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, cô không muốn tranh giành với ai, nhưng khi đã bước vào cuộc chơi trong cái chợ danh lợi này, thì không thể giữ được sự vô can. Nữ chính chỉ có một, tài nguyên cũng chỉ có một phần. Nếu Bạch Tử muốn, thì người khác chỉ có thể thua cuộc. Số chỗ ngồi trên bàn ăn chỉ có giới hạn, nếu ai cũng được chia phần, thì tất cả mọi người đều đã là sao hạng A rồi. Đầu tháng, Vọng Đông Nhật công chiếu, vở kịch Hoàng Lương Mộng phát trực tuyến phiên bản hoàn chỉnh, với thời lượng 1 tiếng 40 phút. Những khán giả trước đó không mua được vé offline giờ đây có thể xem trực tuyến. Chỉ trong một đêm, Hoàng Lương Mộng đạt hơn 1 tỷ lượt xem. Phong cách nhận xét trên mạng lập tức đảo chiều. Bạch, Tử, Ngọc, Diện, Tiểu, Sinh, Giả, Trai, Bạch, Tử, Bế, Một, Tay. Trước đây, vì chưa có đoạn clip nào nên cư dân mạng chỉ nghe gió thổi mưa. Giờ đây khi phiên bản đầy đủ đã được phát hành, các fan cùng các blogger chuyên cắt ghép video đều đồng loạt ra tay. Chỉnh sửa rất nhiều đoạn diễn xuất xuất sắc của Bạch Tử trong Hoàng Lương Mộng và đăng tải lên mạng. Những người trước đó không quan tâm đến kịch nói, sau khi xem các đoạn cắt ghép này đều trở nên hứng thú và tìm đến phiên bản đầy đủ để xem. Còn những người vốn đã yêu thích kịch nói thì càng không thể chờ đợi mà xem ngay. Cuối cùng, các bình luận đều nhất trí, chấm điểm tuyệt đối 5-5. Trước đây, khi fan khen thì chẳng ai tin, giờ đây fan không cần khen nữa vì chính cư dân mạng khen thay. Bạch Tử là nghệ sĩ thế hệ mới đầu tiên chen chân vào hàng ngũ sao hạng A. Hơn nữa, ngay tác phẩm đầu tiên đã đoạt giải nàng hậu, ở tuổi hơn 20 mà dám tĩnh tâm nhận kịch bản sân khấu. Tôi thật không hiểu sao một người như vậy cũng bị chế giễu. Trước đây mấy người bảo Hoàng Lương Mộng giờ tệ, giờ sao không thấy ai đứng ra nói nữa. Thử nói xem giờ các bạn thấy thế nào. Diễn xuất của Bạch Tử trong phim có vài động tác thực sự rất ngầu. Tôi thậm chí không nhận ra cô ấy là đang giả trai. Tôi còn thấy cô ấy ngầu hơn nhiều nam diễn viên nữa đó. Hu hu hu, cô ấy diễn một người đàn ông anh tuấn trong lòng của một người phụ nữ. Thật tuyệt vời. Nữ khán giả chắc chắn không ai không thích. Bởi vì đó là nhân vật trong mơ, nên mọi mặt đều quá hoàn hảo. Vì hoàn hảo mà bị chế giễu sao? Có người nói nhân vật này quá hoàn hảo, nhưng rõ ràng đây là mơ. Trong mơ không hoàn hảo thì mơ làm gì? Khán giả của Bạch Tử vẫn rất ổn định. Dù trước đây cô bị chỉ trích, lượng fan của cô không những không giảm mà còn tăng lên. Bởi trong mắt những cư dân mạng không bị ảnh hưởng bởi dư luận, việc một nghệ sĩ đang nổi tiếng mà sẵn sàng dấn thân vào diễn kịch sân khấu đã là một hành động đáng khen ngợi. Bất kể diễn xuất tốt hay chưa tốt, ít nhất Bạch Tử đã dám làm điều đó. Mà rất nhiều người khác không dám làm như vậy. Sau khi Vọng Đông Nhật công chiếu, doanh thu phòng vé đạt 6 triệu tệ trong tuần đầu tiên. Hợp đồng phát hành với rạp chiếu chỉ kéo dài một tháng, đạt 6 triệu tệ trong tuần đầu đã là một con số rất ấn tượng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, đây là tác phẩm đầu tiên của Từ Hiểu Đồng. Cô rất chú ý đến doanh thu phòng vé. Khi kết thúc một tháng, doanh thu chốt ở mức 32 triệu tệ. Từ Hiểu Đồng kinh ngạc đến không thốt nên lời, hoàn toàn không thể tin rằng phim lại bán được nhiều như vậy. Ban đầu rất ít người đánh giá cao Vọng Đông Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trường điện ảnh tuyển diễn viên thử vai, thậm chí không ai xếp hàng. Thế mà bộ phim này, từng bị coi thường, lại đạt được thành công như vậy. Thực tế, doanh thu hơn 30 triệu tệ không phải là con số lớn trong ngành điện ảnh. Nhưng cần biết rằng, bộ phim này chỉ đầu tư hơn 1 triệu tệ. Đạo diễn và dàn diễn viên đều là người mới hoàn toàn. Nên đạt được con số này đã là cực kỳ xuất sắc. Đạo diễn Vương Sùng nhờ bộ phim này mà danh tiếng vang dội trong giới làm phim. Đúng như Bạch Tử dự đoán, Vương Sùng từ bộ phim này mà bắt đầu sự nghiệp rực rỡ, cuối cùng sẽ đạt đến đỉnh cao. Sự thành công của Vọng Đông Nhật đã khiến giới đầu tư trong ngành nhận ra tiềm năng thị trường của những bộ phim chữa lành và mang phong cách tươi sáng. Hiện nay, áp lực của giới trẻ rất lớn, cuộc sống trong những ngôi làng nhỏ thì lại ấm áp và bình yên. Những bộ phim như vậy không mang đến áp lực, dù xem trước khi ngủ hay vào cuối tuần đều giúp thư giãn tinh thần căng thẳng, mang lại sự bình yên và chữa lành trong chốc lát. Cách chương.